Chương 285, đến, thương lượng chút chuyện. Thủy Phương Bộ, Trung Sơn Thị. Trong mật thất, người áo choàng trên người trong hắc khí, lộ ra chịu nặng tử khí. Ngươi nói cái gì bản cổ thị đối ngoại tuyên bố, 3 ngày sau, bản cổ trường âm muốn đem bản cổ thị tộc trưởng vị trí, nhường ngôi cho Khương Ly. Người áo choàng thanh âm bên trong lộ ra một loại âm lãnh lệ khí. Trung Sơn Tùng đứng ở trước mặt hắn, hai đầu lông mày tràn đầy hèn mọn mà nói, không sai, người ta phải đi, mới vừa tiến vào Kim Phương Bộ, liền nhận đến tin tức. Sợ rằng lúc này, toàn bộ Kim Phương Bộ thị tộc, cũng tiếp vào tin tức này. Còn có, Liêu Tướng Thị cùng Câu Nguyệt Thị cũng bị mời tiến đến xem lễ. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Người áo choàng tựa hồ không thể nào tiếp thu được kết quả này, trên người hắc khí đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo. Trung Sơn Tùng gấp hướng lui về phía sau mấy bước, lòng còn sợ hãi nhìn về phía những hắc khí kia. Làm sao lại dạng này, nàng không có khả năng cứu được những người kia, mệnh người áo choàng lẩm bẩm. Trong dự đoán kết quả, thế mà cũng không phát sinh. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Nếu là thật sự để cái kia Khương Ly trở thành bản cổ thị tộc trưởng, nàng khẳng định sẽ liên hợp Liêu Tướng Thị cùng Câu Nguyệt Thị người cùng một chỗ đối phó ta Trung Sơn Thị. Trung Sơn Tùng vội la lên. Cút lăn ra ngoài. Người áo choàng cáo kỉnh no y. Trung Sơn Tùng trong mắt xẹt qua một mảnh vẻ lo lắng, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể không người lui ra. Chờ hắn rời đi mật thất về sau, người áo choàng trên mặt hắc khí tan ra, lộ ra tấm kia tuấn mỹ thuộc về Huyền Huyền mặt. Chỉ là, phía trên âm lệ chi khí, phá hư vốn có cao y chu nở dê loa y kia ưu nhã tuấn mỹ. Khương Ly tràn ngập hận ý hai chữ, theo trong miệng hắn không cam lòng phun ra. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn đàn nở và tờ đến chê tờ người, nhưng trôi qua càng ngày càng tốt, có thể nào để trong lòng của hắn không hận. Một lát sau, hắn lấy ra khắp nơi hóng ánh sáng long lanh phiến mỏng, đem nó ném vào không trung. Cái kia phiến mỏng cũng không biết là vật gì chỗ ở, vờ y ma có thế trôi nổi tại rảnh, nháy mắt tăng vọt, hóa thành một mặt gương bạc. Cái kia trong kính xuất hiện cảnh tượng, lộng lẫy huy hoàng, cùng trong mật thất trang trí hoàn toàn khác biệt. Người kêu gọi ta, có chuyện gì? Gương bạc bên trong, xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Bóng người kia xuất hiện về sau, Huyền Uyên trong mắt tàn khốc biến mất, chỉ có nói không hết khiêm tốn cùng kính sợ. Tôn chủ, thuộc hạ có một việc cần hướng ngài bẩm báo. Nói. Gương bạc bên trong mơ hồ bóng người, thản nhiên nói. Hắn giọng nói bình thường, thế nhưng lại cho người ta một loại vô thượng uy áp, phảng phất hắn giữa lúc đàm tiếu liền có thể định người sinh tử, phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Huyền Uyên trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính vô cùng mà nói, thuộc hạ thỉnh cầu tôn chủ, phái một nhánh huyết ảnh đến đây Đông Hoang, phối hợp Trung Sơn Thị đuổi bắt Khương Ly, nhất thống Đông Hoang, nhất thống Đông Hoang, ha ha ha. Gương bạc bên trong mơ hồ bóng người nở nụ cười. Tiếng cười kia bên trong, mang theo một loại không thèm để ý khinh miệt. Mục đích của ta cũng không phải vì nhất thống Đông Hoang, thậm chí chín hoang. Ta muốn là thạch cổ. Làm thạch cổ hai chữ rơi xuống lúc, Huyền Uyên phảng phất cảm giác được trong thân thể mình có một đạo huyết hồng lôi đình đập tới, hắn hung hăng cắn chặt bờ môi, mới không có đau kêu thành tiếng. Thuộc hạ biết rõ. Nhưng, cái kia Khương Ly 10 phần xảo trá, nhưng khó chơi. Thuộc hạ càng nghĩ, còn là đem nàng bắt lại, hung hăng tra tấn về sau, ép hỏi ra thạch cổ tung tích. Bây giờ, Trung Sơn Thị đã đều ở tay ta, một khi thống nhất Đông Hoàng, liền tính Khương Ly không phối hợp, ta cũng có thể để bọn hắn tìm khắp toàn bộ Đông Hoang, vì tôn chu tìm tơ ý thạch cổ. Huyền Uyên no y gương bạc bên trong mơ hồ bóng người, thản nhiên nói. Ta đưa cho ngươi kỳ hạn, đã còn thừa không nhiều. Nếu là kỳ hạn đến, ngươi còn ở chưa tìm được cờ Đông Hoang thạch cổ tung tích, ngươi biết nên làm như thế nào. Loại kia lạnh lùng, giống như bao trùm thế gian thần, hoàn toàn không có một chút tình cảm. Thuộc hạ minh bạch. Huyền Uyên cúi đầu xuống. Thanh âm bên trong xuất hiện một chút run rẩy, có thể để cho hắn cũng cảm thấy sợ hãi trừng phạt, quả thực không cách nào tưởng tượng sự đáng sợ. Ngươi muốn huyết ảnh, ngày mai sẽ tới. Mơ hồ bóng người tùy ý nói một câu, theo gương bạc bên trong giảm đi. Đa tạ tôn chủ, Huyền Huyền cảm kích nói. Cái kia trôi nổi tại trống không gương bạc, khôi phục nguyên dạng từ không trung rơi xuống. Huyền Huyền cẩn thận từng ly từng tí tiếp được, trong mắt lần nữa hiện lên âm tàn quan mang. Khỏe miệng cu nở dê câu lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Kim Phương Bộ, bàn cổ thị. Bàn cổ trường âm thật sự là một cái làm việc lưu loát người, tộc trưởng vị trí nhường ngôi một chuyện, tuyên bố ra về sau, toàn bộ bàn cổ thị cũng bắt đầu sôi trào lên, hai ngày này đều là không phân ngày đêm náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, nắm chặt tất cả thời gian bố trí tốt nhường ngôi đại điện tất cả. Duy chỉ có một chỗ, phảng phất ngăn cách, phía ngoài náo nhiệt không có ảnh hưởng đến yên lặng của nơi này. Khương Ly lười biếng nằm ở trong viện trên ghế nằm, phơi nắng sau giờ ngọ ánh mặt trời, bị một tia buồn ngủ câu dẫn đến trong ngộng. Trong ngộng, Lục Giới đã bao lâu chưa từng cùng mình gặp gỡ trong lúc mơ mơ màng màng, Khương Ly giật mình nghĩ đến. Sư tôn đột nhiên, chắn ngang mà vào liêu tướng nguyên âm thanh, đem Khương Ly theo nửa mê nửa tỉnh ở giữa kéo ra ngoài. Nàng mở ra mê ly hai mắt, liền thấy theo nơi cửa xuất hiện hai thân ảnh. Ngươi ngậm miệng. Thế nào, giống tiểu gì không nghe thấy bên ngoài hầu hạ người nói sư tôn ngay tại nghỉ ngơi sao? Tại Khương Ly ý thức dần dần khôi phục lúc, liền nghe được câu Nguyệt Lam âm thanh. Đúng đúng đúng, ta biết sai. Lam Lam nói cái gì, chính là cái gì. Liêu tướng nguyên một mặt chân chó lẫn nhau. Nghe được đây, Khương Ly hoàn toàn tỉnh táo lại, theo trên ghế nằm ngồi dậy, nhìn xem hướng chính mình đi tới một đôi bích nhân. Liêu tướng nguyên cùng câu Nguyệt Lam, cái này một đôi nhìn qua có chút không xứng người, đứng chung một chỗ về sau, kỳ thật vẫn là rất xứng. Khương Ly cười, cười đến rất là vui vẻ. Phảng phất, để thiên hạ có tình người cuối cùng có thế thân thuộc, chính là nàng vì chính mình tình cảm con đường góp nhặt phúc khí. Có thể làm cho nàng cùng Lục Giới ở giữa, ít một chút khó khăn chắc trở. Các ngươi đến Khương Ly cũng không vì buồn ngủ bị nhiễu mà tức giận. Tự nhiên, không phải là bởi vì Liêu tướng nguyên cái này đại đồ đệ mặt mũi đủ lớn, mà là bởi vì Câu Nguyệt Lam tên đồ đệ này nàng dâu, nàng rất là ưa thích. Sư tôn muốn trở thành bản cổ thị tộc trưởng, chúng ta có thể nào không đến Liêu tướng nguyên tốt một hồi, lại cười mị mị khôi phục bản sắc. Không phải còn chưa tới thời gian sao? Khương Ly nghi ngờ nói. Liêu tướng nguyên tự giác ngồi tại Khương Ly phía trước bàn tròn bên cạnh. Chúng ta có thể nào cùng những người ngoài kia, đợi đến đại điển ngày mới đến? Câu Nguyệt Lam bất đắc dĩ lắc đầu, đem chuẩn bị kỹ càng hạ lễ nhẹ đặt ở trên bàn. Cái này ra hỏa nói, muốn sớm đến vi sư tôn ăn mừng. Khương Ly nhìn lướt qua cái kia hạ lễ, nhướng mày nói. An mừng ta từ đó về sau muốn gánh vác nhất tộc hưng suy vinh nhục ta đều là bị bản cổ trường âm lão hồ ly kia cho hố. Sư tôn ngươi không đem hạ lễ đánh cụ cụ, thừa dịp ta không tại, nói cái gì lời nói xấu đằng sau truyền đến bản cổ trường âm lời nói, không lưu tình chút nào đánh gây Liêu tướng nguyên kích động lời nói. Khương Ly gặp lại bản cổ trường âm đã cảm thấy nghiến răng, cu nở dê không để ý Liêu tướng nguyên bộ dạng. Muốn nói xấu ngươi, ta cũng chỉ sẽ ơ chửa cờ mặt nói. Ha ha ha, cái kia không còn gì tốt hơn. Có thì đổi không thì thêm miễn bản cổ trường âm không có một điểm sinh khí. Ngươi tới làm gì? Khương Ly ánh mắt lạnh bớt. Tự nhiên là đến thương lượng với ngươi chút chuyện.